Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh vẫn vùng vẫy nhưng tay chân đều bị ghim chặt, chỉ có thể hơi lắc lư, không thể thoát khỏi sự trói buộc Trường Thánh giang tay, dáng vẻ thành thơi dựa vào mai vàng. Tiết Ninh càng sợ hãi, càng vùng vẫy, hắn ta càng vui vẻ, khóe miệng càng nhếch cao. Đúng rồi, còn linh thú nhỏ của ngươi. Trường Thánh đột nhiên giơ tay bắt Tiểu Quy giấu trong tay áo Tiết Ninh bị túm ra. Thả ta ra, Tiểu Quy vùng vẫy chống lại ma thần, bị ma thần nhẹ nhàng ném xuống đất. Rõ ràng nhìn không có dùng lực nhưng vỏ cứng của nó lại nứt ra. Nếu không muốn linh thú nhỏ của ngươi chịu khổ cùng ngươi thì đừng phản kháng, mở miệng để Hắc Nha gieo hạt giống vào. Trường Thánh chậm rãi nói, nhận được ánh mắt căm thù của Tiết Ninh. Tưởng tượng lẽ ra phải là cảm giác vui sướng nhưng nụ cười trên môi hắn ta đột nhiên không thể nhếch lên. Giống như trước đây khi đe dọa Tần Giang Nguyệt, ma thần luôn có thể nắm bắt điều mà người khác quan tâm nhất, sau đó ép buộc họ khuất phục. Để không làm vướng chân Tiết Ninh, Tiểu Quy không quan tâm đến vỏ nứt, ngoan cường tiếp tục tấn công ma thần, gọi các anh em khác ra. Trông khi thế mạnh mẽ nhưng thiếu sự dẫn dắt của chủ nhân, đối diện với ma thần, mấy con rùa nhỏ nhanh chóng bị đánh bại, thu mình vào vỏ không nhúc nhích. Hỗ trợ đối đầu với chủ lực, nhìn thế nào cũng không đánh thắng được. Ma thần làm xong việc đó, lau MU của Tiểu Quy trên tay, nhận thấy ánh mắt Tiết Ninh ngày càng lạnh lùng. Hắn ta dừng lại một chút, định nói con vật nhỏ này chỉ là ngất xỉu, chưa chết, nhưng thấy Tiết Ninh không phản kháng nữa. Nàng mặc váy trắng, tóc tai rối bù, tóc dài bay bay, lạnh lùng nhìn hắn ta, để mặc quạ đen ngậm hạt giống đen đến gần môi đỏ mọng của nàng. Trường Thánh đột nhiên nheo mắt lại, đương nhiên Tiết Ninh rất xinh đẹp, ngay cả ma thần, người từ trước đến nay không có chút cảm nhận gì về nhan sắc của nữ nhân, cũng nhiều lần thừa nhận điều này trong lòng. Nhưng lúc này nàng càng xinh đẹp hơn, vì liên tiếp chiến đấu, váy áo nàng nhuốm MU làm cho những chỗ không bị MU dính càng thêm trắng tinh. Trắng tinh khiết, đỏ chói mắt cùng với mái tóc dài và đôi mắt đen. Trường Thánh bị ánh mắt Tiết Ninh bao phủ, từng chút như muốn xé nát kẻ gây ra mọi đau khổ cho nàng bằng ánh mắt. Trường Thánh không ngờ bị ánh mắt này làm hắn ta cảm thấy nghẹt thở. Hắn ta đột nhiên đứng lên, bước trên xương trắng của thần tiên đi xuống mai vàng đến trước mặt Tiết Ninh, nhìn kỹ nàng. Hạt giống của quả đen qua đôi môi mềm mại của nàng, răng trắng, từng chút chui vào cổ họng nàng. Nàng bị ép phải mở miệng, nhíu mày, trong mắt rõ ràng là đau đớn vô cùng nhưng không chịu lộ ra chút nào trước mặt hắn ta. Trường Thánh cúi người lại gần nàng hơn, bảy hộ pháp và quả đen bên cạnh thấy hành động của hắn ta, sắc mặt đều có chút kỳ lạ. Vân Mộng Hạ Vũ Khô Vinh lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, theo ma thần cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn ta lại gần ai đó như vậy. Bình thường ngoài lúc xuống tay G, I, E, C người, ma thần tuyệt đối không cho phép người khác lại gần mình trong 3 mét. Phải rồi, mơ hồ nhớ lại, khi đạo lữ của kiếm tiên bị đưa vào ma giới, đã ngồi cùng ma thần trên Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi là tọa kỵ yêu quý của ma thần, còn hơn cả các hộ pháp, bình thường hắn ta rất quý trọng, bản thân còn hiếm khi cưỡi, huống hồ là cho người khác. Nhưng đạo lữ của kiếm tiên đã từng cưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Vinh biểu cảm phức tạp, có gì đó không dám nghĩ nhưng lại rất muốn nắm bắt, cố giữ yên không động. Tiết Ninh là người trực tiếp đối diện ma thần, hoàn toàn không có sức lực để nghĩ nhiều. Nàng chỉ cố chịu đựng không phát ra tiếng kêu đau đớn, không để Trường Thánh thấy nàng vùng vẫy khổ sở đã rất khó khăn. Trường Thánh từ trên cao nhìn xuống nàng, hắn ta lại gần như vậy, hơi thở gần như phả vào mặt nàng, mang theo mùi MU tanh nhàn nhạt. Tiết Ninh đột nhiên mất tập trung, nghĩ ra một ý nghĩ kỳ lạ, thì ra tên cặn bã này cũng cần thờ. Cầu xin ta đi, Trường Thánh đột nhiên mở miệng, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào nàng, giọng như ban ơn. Cầu xin ta sẽ bảo nó dừng lại. Đàn quả đen dừng lại, kinh ngạc nhìn ma thần hoàn toàn không để ý, hắn ta giơ tay nắm cằm Tiết Ninh, đuổi con quả ngậm hạt giống ra khỏi môi nàng, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ như MU đó. Nhẹ giọng nói, cầu xin ta, Tiết Ninh, cầu xin ta sẽ lấy hạt giống ra. Cằm Tiết Ninh bị nắm, thực ra nói chuyện không tiện. Nàng cố hết sức hất tay Trường Thánh ra, thấy hắn ta cười buông tay, không nghĩ hắn ta nói thật. Tên khốn này chắc chắn đang đợi nàng mở miệng cầu xin, sau đó lại nở nụ cười nói, xin lỗi, lừa ngươi thôi. Nàng không tin kẻ phản diện này chút nào, Tiết Ninh lạnh lùng liếc hắn ta một cái, quay đầu, không thèm nói một chữ với hắn ta. Trường Thánh tiếc nuối, hắn ta xoa ngón tay, một lát sau mới nói, không chịu cầu xin ta, vậy chỉ có thể tiếp tục đau đớn thôi. Hắn ta nâng mắt, quả đen tiếp tục gieo hạt giống. Tiết Ninh nhanh chóng đổ mồ hôi, đan điền đau đớn co thắt. Hạt giống quả đen thật sự không giống loại đã bị Tiết Tông thay đổi, sát thương hoàn toàn khác biệt. Đau quá, Tiết Ninh mồ hôi đầy đầu, hai tay bị xích sắt treo lơ lửng, eo nhỏ vì khó chịu mà co giật liên tục, môi bị cắn chặt vì đau đớn, không chịu phát ra bất kỳ âm thanh thừa nhận nào. Trường Thánh chăm chú nhìn nàng, càng ngày càng gần. Rõ ràng nàng đang đau đớn nhưng hắn ta lại cảm thấy nàng đang quyến rũ hắn ta. Hắn ta là ma, sống hàng vạn năm, không có bất kỳ cảm nhận nào về tình cảm của con người, thậm chí là D, CV, âm giao phối. Không phải không có ma nữ cố gắng chiếm lấy vị trí ma hậu để quyến rũ hắn ta nhưng chưa từng thành công. Chưa bao giờ có ai thành công, có lẽ ma thật sự dễ bị thu hút bởi những thứ không thể đạt được và đi ngược lại với bản thân. Trước đây Trường Thánh đam mê đảo lộn thế giới, G, I, E, C tất cả thần tộc, tiên tộc đạo mạo. Giờ hắn ta rất hy vọng Tiết Ninh nhìn hắn ta, sau đó thở dài cầu xin hắn ta dừng tay. Vừa rồi hắn ta nói những lời đó là thật lòng, vừa rồi chỉ cần nàng mở miệng, hắn ta sẽ bảo quả đen dừng lại. Tất nhiên quả đen nghe ra sự chân thành trong giọng hắn ta nên mới kinh ngạc như vậy. Tiếc là, nhưng thật sự cầu xin rồi. Có lẽ cũng không phải là Tiết Ninh nữa. Ánh mắt Trường Thánh lướt qua đường nét hàm dưới và cổ của Tiết Ninh, cổ áo nàng hơi mở, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ và làn da trắng ngần. Trên đó có vài vết đỏ, chắc chắn không phải là vết thương do đánh nhau. Mà thần nhớ lại bản thân khi rảnh rỗi đã từng thấy những cuốn tiểu thuyết tình cảm trong tay thuộc hạ. Hắn ta đột nhiên cảm thấy nhịp thở lộn xộn, xua đàn quả đen quanh mình. Đang định nói gì đó thì thiên trọng môn lại chấn động dữ dội. Lần chấn động này đến mức hắn ta cũng cảm nhận sâu sắc, như trở về mấy vạn năm trước, bị kiếm tiên C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ một kiếm quay về ma vực dưỡng thương, thần tôn, bảy hộ pháp buộc phải lên tiếng cắt ngang hứng thú của hắn ta. Ngài không ra ngoài xem thử sao, kiếm tiên thật sự sắp vào rồi. Nhìn lại, cộng thêm Khuynh Thiên. Họ đã mất bốn hộ pháp, những đại tướng có thể sử dụng chỉ còn lại Ý Kỵ, Hắc Nha và chính hắn ta. Bảy hộ pháp không nhịn được nhìn Tiết Ninh, y phục nàng gần như đã bị ướt đẫm mồ hôi nhưng nàng vẫn không phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngay cả những đại ma như họ, khi bị gieo hạt giống cũng không thể không RNR. Nữ tu này có thể khiến kiếm tiên khuất phục, dường như thực sự khác biệt. À, còn khuôn mặt của nàng ta nữa. Giống hệt phu nhân của đại hộ pháp, cũng thanh thuần và dịu dàng khiến hắn ta vô cớ nghĩ đến địa mẫu. Cách chương.